Hoa Thủy Tiên, chương 21, chương 20, nữ tử này là sắc lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya ở khách sạn Hạ Lan rất tĩnh mịch, phòng nào phòng nấy tắt đèn đi ngủ, không ngủ thì làm việc riêng như ăn khuya, đọc sách, ngắm trăng, đại loại gì đó. Chiều hôm nay rất là phiền phức, kia có hai tên cãi nhau, một nam một nữ, vì chuyện ăn cắp túi tiền. Hiện giờ trời đã tối, họ được người lôi vào phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trong phòng cao cấp, thiếu nữ ngồi bắt chéo chân, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, tỏa ra ta đây là sếp lớn. Hoa Thủy Tiên, thiếu niên bên kia dung mạo mỹ miều, ngồi ghế nhàn nhã uống trà, tỏa ra ta cũng là sếp lớn như nàng ta. Mạnh Thi, đối diện họ là đôi nam nữ gây náo loạn lúc chiều trở thành người đang bi thảm vấn tội phạm. Các ngươi tên gì? Mạnh Thai gõ bàn, ta là Mẫu Hàn, nam tử nói, ta là Ái Chân, mọi người có thể gọi ta là Chân Nhi. Nữ tử cười duyên dáng, im lặng, vẫn là im lặng, ha ha, Chân Nhi, Chân Nhi, ha ha ha. Mẫu Hàn ôm bụng cười, ngươi cười cái gì? Ái Chân một cước đá văng Mẫu Hàn rơi xuống đất cái. Bịch, ôi, ngươi có phải là nữ tử không? Mẫu Hàn đứng lên chỉ thẳng là Ái Chân. Ái Chân không trả lời, chỉ im lặng. Hừ, Mẫu Hàn xoay người sang hướng khác, hai người rất có duyên nga, sau này rất thể trở thành vợ chồng. Hoa Thủy Tiên vỗ tay nói. Phốc, ha ha ha, Mạnh Thi mỉm cười, làm sao mà hai người đó thành vợ chồng được, ha ha, tại sao? Mộ nữ chớp chớp hỏi, đó là Ái Chân là, keng, keng, Ái Chân. Hoa Thủy Tiên hét lớn, Ái Chân xách kiếm liên tục đánh Mạnh Thi, đường kiếm dứt khoát và nhanh nhẹn thoăn thoắt như thỏ trắng. Hai thân ảnh giao đấu với nhau rất kịch liệt, căn bản không để ý hai người còn lại. Mẫu Hàn liếc mắt nhìn Ái Chân sau đó nhìn sang Hoa Thủy Tiên. Xin lỗi, tại hạ muốn biết quý danh của hai người là gì? Ách, ta là Hoa Thủy Tiên, kia là Mạnh Thi, à hát, hóa ra là Tam Công Chúa. A, xin đừng gọi thế, vậy ta gọi nàng là Tiên Nhi được không? A, được, keng, keng, thanh kiếm của Ái Chân rớt xuống đất, Mạnh Thi mỉm cười hài lòng. Ta và Mẫu Hàn vẫn còn tán gẫu với nhau, qua đó ta biết được Mẫu Hàn là đại hoàng tử của Mẫu Nhi Quốc đến Thành Hoa Nhĩ tìm nương tử tương lai là Mỹ Du Thiên. Còn tên Ái Chân thì hôm nay hắn lần đầu gặp nhau nên không biết rõ về nữ tử đó. Trời đã không còn sớm rồi, mọi người nên về phòng nghỉ ngơi. Hoa Thủy Tiên vươn vai tỏ vẻ buồn ngủ bộ dáng. Ân, dường như ba người còn lại không phản đối. Không phản đối mới lạ, tê tê tích tắc, tắt đèn, không gian tối mờ soi lẫn ánh trăng vàng tuyệt đẹp, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhỏ ẻ của một nữ tử. Thủy Tiên, ngươi còn thức không? Ân, còn thức. Hoa Thủy Tiên cố gắng mở mắt ra, bỏ dậy đứng lên đi mở cửa ra. Ái Chân, tìm ta có việc gì? Hoa Thủy Tiên nghiêng đầu nhìn nàng. Ta mơ thấy. Ác mộng, Ái Chân run run, ta có thể ngủ cùng cô không? A, được. Hoa Thủy Tiên tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý cho Ái Chân vào phòng, đều là nữ nhi cả mà thôi. Giờ tí, ánh trăng sáng đã bị mây đen khuất, giờ đây có một người đang nở một nụ cười dâm tà rất bí hiểm. Hoa Thủy Tiên bình thường lúc ngủ thì lăn qua lăn lại, nhưng giờ có Ái Chân nên cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ mơ màng màng, nàng cảm thấy mình bị ai đó ôm chặt rất nặng a, thì bất giác mở mắt ra. Akis, dấu lớn gạch dưới dấu bé, a, vội vàng đẩy Ái Chân ra hét to nhưng bị một bàn tay che miệng lại. A ha ha, nụ hôn của ta, nữ tử này, có vấn đề rồi, sắc lang tê tê, cách chương.